Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 63, giết người. Mấy ngày sau, mười mấy thân truyền ở một vị Nam Cung trưởng lão dẫn dắt đi Hạ Sơn. Hướng Nam Châu chạy đi, liền Nam Châu chỗ đó, nguyên khí đều không có bao nhiêu, mà đầu tu vi có thể có cao bao nhiêu. Nam Cung sư huynh lần này nói, nhất định là tâm tính không đủ cứng cỏi, chính mình không chịu được mê hoặc, nói nhiều như vậy có ích lợi gì. Diệt ma đầu kia, người nói cái gì chính là cái gì. Có người hoài nghi, Hạ Quốc căn bản cũng không có ma đầu. Này Nam Cung sư huynh làm sao là được nhập ma rồi hả? Sau mười mấy ngày, đoàn người xuất hiện tại Hạ Quốc kinh đô. Nơi này nhìn cũng không như là ma đạo đại bản doanh. Trong hoàng cung cũng không có ma giáo khí tức. Mấy cái đệ tử thân truyền trước một bước vòng, quanh hoàng cung quay một vòng, nhỏ giọng một chút, đừng làm cho Nam Cung trưởng lão nghe thấy được. Lục Thiên Phong nói nơi này có ma đầu. Vậy thì có, giết người chuyện, chúng ta không làm là được. Không làm, sau khi trở về, chỉ sợ sẽ có chiếc giày nhỏ xuyên. Chúng ta ngày nào đó không có tiểu hài. Thọ Ninh bên trong, trên bậc thang xuất hiện một vệt màu xanh lục cỏ xỉ rêu. Trong sân, lá cây hiện lên một tầng. Âm u ẩm ướt địa phương đã mọc ra một chút nấm. Nửa năm chưa có trở về. Thọ Ninh cung rách nát khắp trốn khí tượng. Lý Mục run lên, một luồng gió thổi qua. Khắp nơi lá cây bị gió thổi đến cùng một chỗ. Ngón tay búng một cái, lá cây bên trong nhóm lửa diễm. Vung vẩy lên cái chổi, Lý Mục đem sân thanh lý sạch sẽ. Sau đó đánh một thùng nước bắt đầu thu dọn tầm cung. Ừ, tương đương tới nhanh như vậy. Ở Hạ gia nhận được tin tức, Lý Mục cơ hồ không có trì hoãn liền bay trở về. Không nghĩ tới cùng đối phương cũng chỉ là trước sau chân. Một bán bộ hư cảnh, 12 cái chí nhân hậu kỳ, trong đó 2 cái chí nhân đỉnh cao, 3 cái chí nhân cửu tầng, còn dư lại đều là chí nhân 8 tầng 7 tầng. Cao thủ như vậy, tùy ý một đặt ở đi qua Nam Châu, đều là bá chủ. Lúc trước Nam Châu mạnh mẽ nhất bất quá là Huyền Môn Thái Thúc. Liền chí nhân trung kỳ đều không có tiến vào. Vậy mà hôm nay, lập tức đến rồi nhiều như vậy. Còn có một vị bán bộ hư cảnh. Một Hạ Quốc đáng giá bọn họ như vậy sao? Cho tới ma đầu, e sợ Triệu lão thất cũng không nghĩ đến. Sau khi hắn chết sẽ nghênh đón nhiều cao thủ như vậy. Nếu như Triệu lão thất còn sống là tốt rồi. Nhiều cao thủ như vậy, hắn lúc đó nên càng thêm tuyệt vọng. Đáng tiếc bị hắn sớm tiêu diệt. Triệu lão thất đều hóa thành cho rồi. Tại sao đám người kia còn không tin? Còn muốn điều tra? Điều tra cái gì? Kết quả không phải bọn họ muốn. Nhất định phải điều tra ra một chút chuyện đến sao? Lý Mục thả xuống khăn lau, ngồi ở trên cung điện khoảng không? Hả? Vậy thì hướng hoàng cung đến rồi. Điều tra cũng không muốn điều tra một hồi sao? Nhìn một đám người thẳng đến hoàng cung, Lý Mục cũng nhặt lên thân thể hướng bên ngoài hoàng cung bay đi. Ngăn ở thánh địa trước mặt chúng nhân. Các vị tới đây, cái gọi là chuyện gì? Một thân hồng bào thái giám trang phục, tóc mang theo thoáng hoa dâm, khuôn mặt không cần. Mấy cái đệ tử thân truyền nhìn lướt qua Lý Mục. Lão thái giám, liền ngươi còn muốn cản chúng ta? Mau nhanh lan, đừng quấy rầy chúng ta trừ ma vệ đạo. Ta chỗ này không có ma, các ngươi cũng không cách nào biện hộ. Chuyển sang nơi khác đi. Lý Mục lĩnh vực triển khai, đem mấy cái muốn lên trước người che ở bên ngoài. Có hay không ma đầu không phải ngươi nói toán, chúng ta vào xem lại nói. Một mình ngươi thái giám giả, không khỏi quản quá rộng. Nam cung trưởng lão tốt nhất dưới đánh giá Lý Mục, sau đó đi tới mạnh nhất phương thiết nói. 10.000 cái không nghĩ tới, Nam Châu thậm chí có bán bộ hư cảnh. Hơn nữa người này vẫn là Hạ Quốc trong hoàng cung người. Xem ra chuyện lần này có chút không thuận. Các hạ, ngươi không khỏi thật là bá đạo đi. Lý Mục rút kiếm, nhất thời kiếm ý trùng thiên. Mấy đạo kiếm khí vòng quanh thân hóa thành từng đạo kiếm khí trường long. Hừ, ngươi nên biết chúng ta là ai. đắc tội chúng ta kết quả. Mặc kệ ngươi là thật thái giám hay là giả thái giám, vĩnh viễn không được lật. Nhìn dáng dấp, các ngươi không dự định giảng hòa rồi. Chúng ta vừa vặn có thể trừ ma. Một bán bộ hư cảnh ma đầu, đầy đủ chúng ta hướng về thiên hạ người khai báo. Nam cung trưởng lão nhìn Lý Mục, trong lòng càng ngày càng thỏa mãn. Người này không phải là trong truyền thuyết cái kia ma đầu dáng vẻ sao? Bán bộ hư cảnh, toàn bộ Nam Châu nơi nào tới bán bộ hư cảnh? Chỉ có hút nhiều môn như vậy phái thế gia còn có mấy chục triệu người máu huyết mới có thể sao? Không có so với hắn thích hợp hơn. Mặc kệ hắn là không phải ma đầu, mang theo đầu của hắn trở lại cũng có thể lập uy. Đã bao nhiêu năm, Trung Châu đều sắp quên bọn họ Nam Cung gia bổn sự. Trừ ma, cứ như vậy không thể chờ đợi được nữa vu oan sao? Lý Mục ánh mắt co rụt lại. Tại sao có mấy người đều là muốn đẩy hắn vào chỗ chết? Có điều, bọn họ cũng quá chắc hẳn phải vậy rồi. Ngươi là chính mình đầu hàng. Vẫn là ta giết ngươi sau khi diệt các ngươi cả nhà. Nam cung trưởng lão càng xem càng thỏa mãn. Ta chiếu hàng rồi. Các ngươi sẽ bỏ qua cho hạ quốc bách tính sao? Chỉ sợ sẽ không đi. Ta đều bị các ngươi vu oan ma đầu. Làm sao cũng phải có một nhóm ma nhãi con chứ. Lý Mục cười nhạo nói. Đầu hàng, đem chính mình giết chết mới phải kẻ ngu si. Như vậy tên lừa đảo, hắn kiếp trước cũng không phải chưa từng thấy. Đệ nhị thế chiến, Trung Hoa rất nhiều quân dân chính là như vậy bị lừa rồi. Mặc kệ thế nào, người đều là chết. Chúng ta Hồng Hải Thánh Địa tuy rằng tuổi trẻ, lão tổ Hồng Hải sống sót đây. Nam cung trưởng lão biểu hiện cao ngạo, một bộ liền đoán chừng Lý Mục dáng vẻ. Lão tổ tên gọi đi ra, không tin hắn không phải phạm, có thể thuyết phục đối phương chịu chết, vậy cũng không cần xuất lực sát nhân. Dĩ vãng, dựa vào hù dọa, rất nhiều cao thủ rất nhanh sẽ đi vào khuôn phép. Thật là dọa người a. Hồng Hải là vật gì? Ngươi lại dám mắng chúng ta lão tổ? Nam cung trưởng lão ánh mắt co rụt lại. Có như thế chẳng ra gì đệ tử ở bên ngoài làm ác. Chẳng lẽ không nên mắng? Lý Mục diễu diễu nói. Người muốn chết, giết tương đương. Nam cung trưởng lão thấy Lý Mục không đem cảnh cáo của hắn coi là chuyện đáng kể, nhất thời nổi giận. Giữa lúc chúng ta thánh địa đều là chất thải, rút đao trước tiên hướng Lý Mục chạy tới. Bạch, kiếm khí trùng thiên. Vô số kiếm khí từ Lý Mục trong lĩnh vực bay ra, toàn lực cắn giết đối phương. Xì xì tương đương kiếm khí trên còn mang theo sấm sét màu tím ánh sáng. Đùng tương đương kiếm khí đánh ở hai cái không kịp phản ứng thánh địa đệ tử trên người, đem hai tên đệ tử lĩnh vực cùng thân thể cắt ra. Đồng thời lôi điện đánh thanh âm của truyền đến, hai tên đệ tử tại chỗ ngã xuống, những đệ tử khác lĩnh vực bị đánh nát. Người dĩ nhiên lĩnh ngộ quy tắc tương đương. Nam cung trưởng lão sắc mặt biến đổi đột ngột. Lĩnh ngộ quy tắc đại diện cho trước mắt vị này bán bộ hư cảnh rất có thể trở thành hư cảnh cao thủ. Như vậy bán bộ hư cảnh thực lực tự nhiên mạnh hơn bọn họ loại này không nhìn thấy đột phá hy vọng bán bộ hư cảnh. Quan trọng là đối phương lĩnh ngộ dĩ nhiên là lôi điện quy tắc, kiếm tu mang theo lôi điện xong còn kém một tia đi vào hư cảnh. Làm sao? Sợ. Lý Mục diễu diễu nói. Nam cung trưởng lão cái trán lộ ra dày đặc mồ hôi hột. Hai mắt nhìn chằm chằm Lý Mục. Trốn tương đương. Bỗng nhiên, vị trưởng lão này hét lớn một tiếng. Hướng xa xa chạy đi. Muốn chạy trốn, đều sớm đề phòng ngươi chiêu thức ấy. Bạch. Ánh kiếm bắn ra bốn phía. Lôi điện mang theo kiếm khí giết hướng Nam cung trưởng lão. Nửa ngày sau, Hồng Hải Thánh Địa hồn đèn đại điện, trung gian một loạt hồn đèn từng cái tát. Lý Mục nhấc theo Nam cung trưởng lão cùng một đám Hồng Hải Thánh Địa thi thể bay về phía Mục Quang Sơn, tiện tay bỏ vào một chỗ khe núi. Sau đó trở lại Hạ Quốc Yên Sơn. Là thời điểm đột phá. Thực lực không đủ, nguy hiểm đều là ở dòng máu Lạc Hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.